Sau khi xuyên sách trở thành em kế nam chính. Chương 5, năm, hãy gọi mình là học tỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Dư Thiến nhìn có chút nuốt không trôi nữa. Giang Chính khóe miệng cười đắc thắng. Em thật sự không cho rằng hành vi ăn trên đất của em là rất khác thường sao? Dư Thiến khó khăn nuốt chiếc bánh trong miệng. Hơi quay đầu lại, nghiêm túc hỏi. So với việc hai đứa con trai nửa đêm ở chung một phòng còn dị thường hơn sao? Bạch Khải Minh, Giang Chính, đây là gặp phải đối thủ à? Giang Chính ánh mắt càng thêm hứng thú. Nhìn Dư Thiến với ánh mắt đầy dò hỏi. Trước khi gặp mặt, anh thật sự không có thiện cảm với Dư Thiến. Khi chú Bạch và dì Vương tổ chức tiệc mừng, Dư Thiến, với tư cách là con gái ruột của bà, thậm chí còn không tham dự. Ngoài ra, anh thỉnh thoảng nghe thấy dì Vương gọi điện thoại nhiều lần. Và những cuộc cãi vã xuất phát từ bên trong khiến anh mất ấn tượng tốt về em kế của Bạch Khải Minh. Anh lo lắng không biết cô gái này sẽ tung hoành như thế nào sau khi cô đến. Nhưng hiện tại có vẻ như người này khá thú vị. Ngồi trên sofa nghe hết toàn bộ quá trình. Bạch Khải Minh liếc nhìn Dư Thiến. Sau đó thập phần hiềm vị nhìn sang Giang Chính. Sách đã trả rồi. Thì cậu đi về đi. Câu nói đầy nghĩa giải thích. Mình nói chứ Khải Minh. Em gái cậu còn chưa đuổi mình về. Sao cậu lại lên tiếng? Giang Chính nháy mắt với Bạch Khải Minh rồi nói. Trước đây chúng ta còn thường xuyên ngủ với nhau nữa cơ mà. Cậu quên rồi sao? Khi Dư Thiến nhìn bộ dạng giả tạo của anh ta. Trong lòng cô hiện lên hai chữ lớn. Đê tiện, cút về ngay lập tức cho tôi. Mặt Bạch Khải Minh tối sầm lại. Nắm tay siết chặt, kiềm chế rồi buông ra. Nếu anh em các cậu đều không muốn nhìn thấy tôi vậy. Tôi đi về là được thôi. Giang Chính buông ra cánh tay giữ chặt Bạch Bạch của mình. Rồi ung dung đứng lên. Sau đó anh lại nhìn sang Dư Thiến. Nở một nụ cười đùa giỡn với cô và nói. Em Dư Thiến, anh về trước đi. Hôm khác anh sẽ đến chơi với em. Dư Thiến cúi đầu im lặng. Giả vờ như đang sờ Bạch Bạch. Và không trả lời. Nhìn thấy hai người này. Một người thì lạnh nhạt. Một người thì hờ hững không. Giang Chính không cũng chả ngại ngùng gì. Vênh váo bước ra khỏi cửa nhà họ Bạch. Không còn Giang Chính trong nhà. Bầu không khí đột nhiên trở nên yên tĩnh. Bạch Khải Minh nhìn Dư Thiến và cảm thấy mình không biết phải nói gì với người em kế này thì tốt. Em, Bạch Khải Minh dừng lại. Ăn xong thì đi nghỉ ngơi sớm. Nhìn miếng bánh trên mặt đất. Bạch Khải Minh không khỏi muốn gọi người hầu tới xử lý. Nhưng anh kìm nén lại. Và nói thêm một câu. Phần dưới cùng thì đừng có ăn nữa. Dư Thiến, trông cô ấy giống như sắp liếm sàn hay sao? Ok, anh Minh, ngủ ngon, anh Minh. Dư Thiến không phản bác, mà ngoan ngoãn nói lời chúc ngủ ngon với Bạch Khải Minh. Bạch Khải Minh gật đầu với cô, sau đó quay trở lại phòng. Dư Thiến cầm nĩa và nhìn phần còn lại của chiếc bánh. Cô không còn cảm giác muốn ăn nữa. Cô lựa hết phần cream của chiếc bánh và múc lên dĩa. Sau đó thả Bạch Bạch ra. Bạch Bạch vội vã chạy lại ăn. Đợi Bạch Bạch ăn xong, Dư Thiến dùng giấy lau sàn nhà sạch lần nữa để tránh ai dẫm lên và trượt chân. Sau khi xử lý xong mọi thứ, cô lên lầu về phòng rồi nhào lên trên giường. Dùng chăn che qua đầu và hét trong im lặng. Sớm biết tối nay cô sẽ không xuống nhà. Đây thực sự là một phương thức giao lưu tồi tệ. Sau hai ngày làm cá mặn, Dư Thiến cuối cùng cũng đợi đến ngày đi học. Cái gì? Dư Vấn lắc nhẹ cái đầu. Nghi ngờ mình bị ảo giác. Bằng không sao lại nghe mẹ nói cô bị chuyển đến lớp 5-3 trung học vậy? Mẹ cứ thừa nhận rằng mẹ đã nhớ sai của trình độ lớp học con gái mình đi. Con sẽ không tức giận đâu. Dư Thiến đặt hai tay lên đùi. Nghiêm túc nhìn người mẹ đối diện. Mẹ nhớ không lầm. Mẹ biết con học năm 2 trung học. Nhưng bây giờ con không phải chuyển trường rồi sao? Mẹ giúp con chuyển thẳng lên năm ba luôn. Vương Huệ Ân cần nói. Thỉnh thoảng quan sát biểu tình của Dư Thiến. Mẹ, con có thể hỏi tại sao không? Dư Thiến có chút cười khổ. Trong tiểu thuyết, Dư Thiến là do bản thân mặt dày bám lấy và muốn theo đuổi Bai Chi Minh. Vì vậy cô đã nhờ mẹ giúp cô chuyển sang năm thứ ba trung học. Nhưng cô đâu có nói gì. Tại sao mẹ cô lạ làm? Rốt cục là lý do gì? Mẹ tôi không phải nghĩ đến việc con ở một mình ở Bắc Kinh sao? Vạn nhất đến trường mới không thích ứng được bị bắt nạt. Nếu chuyển đến năm ba trung học, anh trai con có thể lo cho cô. Nhưng con mới học năm thứ hai thôi. Chuyện này có vấn đề gì chứ? Dù sao thì trước đây con cũng thường xuyên bị đứng cuối bảng. Năm 2, năm 3 đối với con đâu khác biệt là bao. Mẹ cũng đâu ép con phải học tốt. Miễn là con ngoan ngoãn học xong, thì mẹ đã hài lòng. Đọc một cuốn sách hay. Chỉ cần bạn học xong ngoan ngoãn là mẹ sẽ hài lòng. Sau khi nghe lý do của mẹ, Yêu Chiên như nghẹt thở trong tim. Trách ai, chỉ có thể trách chính mình. Trước đây chọc tức mẹ, cô cố ý coi thi trong những kỳ thi quan trọng, để mẹ để lại ấn tượng rằng cô là một học sinh kém và bắt mẹ phải đối xử với cô. Không còn kỳ vọng vào việc học. Thiến Thiến, mẹ chỉ yêu cầu con học hết cấp 3 thôi. Không đậu đại học cũng không sao. Với tài chính của gia đình chúng ta, con có thể ra nước ngoài du học. Dù sao con cũng sẽ trực tiếp tiếp quản công ty của mẹ. Vấn đề học lực không quan trọng. Lời nói của Vương Huệ thật bá khí. Và Dư Thiến chỉ có thể nín thở trong lòng sau khi nghe những lời này. Thực sự là nhờ mộ tổ tiên của gia đình cô được chôn cất ngay thẳng. Nếu không trình độ nuông chiều của mẹ cô sớm đã học hư rồi. Nhắc mới nhớ. Trước đây mẹ cô ngoại trừ không có thời gian đi cùng cô. Nếu đối với cô bách y bách thuận, cô muốn gì thì mẹ cô đều cho cô cả. Cuối cùng, Dư Thiến chấp nhận sự thật rằng cô đột ngột nhảy từ năm 2 lên năm 3 trung học. Vốn dĩ, năm 2 hay năm 3 trung học đối với cô đều không quan trọng. Nhưng bây giờ nó lại ảnh hưởng rất lớn đến Dư Thiến. Kiếp này cô có một mục tiêu là được nhận vào Đại học Bắc Kinh cùng với Vương Gia Gia để giúp cậu ấy tránh khỏi cha nam. Vốn theo kế hoạch của cô, sau 2 năm ôn tập vẫn còn hy vọng vào Đại học Bắc Kinh. Dù sao thì trước khi xuyên sách cô cũng chỉ là một sinh viên năm 3 và cô cũng vừa đạt điểm CET. 6 môn tiếng Anh, ngữ văn của cô cũng khá tốt. Cô chỉ cần nỗ lực. Kéo toán học lên là được. Nhưng bây giờ mẹ cô đột nhiên làm loạn nhịp cô. Cô đã phải chịu rất nhiều áp lực khi cô chỉ còn một năm thời hạn để thi vào Đại học Bắc Kinh. Dư Thiến lấy điện thoại di động của mình ra trong đau buồn. Bấm vào nhóm, tiểu phân đội tiên nữ Trần Gian. Là Dư không phải xa. Sau này hãy gọi mình là học tỷ nhé. Ngọc, Mỹ Lệ Giai Nhân, người này điên rồi. Mau lôi ra đi, là Dư không phải xa. Mẹ mình đã giúp mình chuyển lớp lên năm thứ ba trung học. Từ nay, mình hơn các cậu một lớp đấy. Ngọc, Mỹ Lệ Giai Nhân, chồng tôi là lôi thần. Thiến, cậu bành trướng rồi đấy. Dư Thiến phàn nàn với bạn bè về việc tự làm quyết định của mẹ cô. Nhưng cô không ngờ rằng trong ba người không ai đứng về phía cô cả. Phương Diễm thậm chí còn thẳng thừng hơn, nói rằng gia đình cô vốn có chức vụ tổng tài đang chờ được thừa kế. Dư Thiến tức giận đến nổi gửi liên tục rất nhiều gói biểu cảm và xuất hiện hàng loạt màn hình. Tuy phàn nàn vậy, Dư Thiến vẫn đặt đồng hồ báo thức sớm vào ngày hôm sau. Sẵn sàng bắt đầu cuộc sống học tập năm ba trung học của cô. Dư Thiến được mẹ cô đưa đến gặp thầy giáo chủ nhiệm như một đứa trẻ mẫu giáo vậy. Họ của thầy chủ nhiệm là Từ, là một người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi, đeo một cặp kính gọng đen và mái tóc nhiều đến không ngờ. Đối với những học sinh như Dư Thiến vậy chuyển trường giữa chừng, thành tích không tốt còn nhảy lớp, ông cũng đã sớm quen rồi. Trường trung học Hằng Thành là một trường tư thục, được hỗ trợ bởi một số tập đoàn giàu có và giáo viên của trường rất tốt. Tụi nhỏ học ở đây không phải con nhà giàu thì cũng là con nhà danh giá. Mà học sinh cũng phân thành hai loại. Một loại là có tài năng và ham học hỏi. Và loại kia hoàn toàn là những người thích gây rối. Giáo viên ở đây không mù quáng theo đuổi tỷ lệ trúng tuyển. Phương pháp giảng dạy cũng cởi mở hơn. Hai người lớn giải quyết rất nhanh chóng. Thế là Dư Thiến đã được mẹ cô giao sang cho thầy Từ. Dư Thiến, tiết tiếp theo là giờ toán của thầy. Thầy sẽ đưa em vào lớp làm quen. Thầy Từ nhìn Dư Thiến và nói với thái độ dịu dàng. Dạ, em cảm ơn thầy. Nhìn thấy vẻ ngoài ngoan ngoãn và lễ phép của Dư Thiến. Thầy Từ gật đầu hài lòng. Dư Thiến đi theo đằng sau thầy Từ. Đi đến tòa nhà dạy học ngoài cùng bên trái. Và dừng lại ở cửa lớp văn. 1. Các bạn học sinh trước tiên về vị trí của mình. Hôm nay, lớp chúng ta có học sinh mới. Chúng ta cùng làm quen với nhau trước nhé. Thầy Từ bước vào lớp và lớn giọng nói. Dư Thiến lặng lẽ đứng bên cạnh thầy Từ, để mặc ánh mắt của mọi người quét quanh cô. A Minh, đó không phải là em kế của cậu sao? Tại sao cô ấy lại chuyển sang năm ba vậy? Giang Chính ngạc nhiên chọc chọc Bạch Khải Minh đang ngồi trước mặt mình. Cách chương.